Thế giới hoàn mỹ tập 165. Trong nháy mắt, nơi đó xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy. Dịch Lăng Không cười khẩy, lúc này mới yên tâm, sau đó là đạp lên thang trời tiến về phía trước, cũng nhắc nhở con cháu của mình bảo vệ phía này của thang trời. Sau đó bốn đại cường giả tiến vào trong Hoàng Kim Sơn. Trong hố sâu, Thạch Hạo phủi đi đất đá trên người, Vô Thạch Vô Tức đứng dậy, trong con người lóe lên ánh lạnh, leo lên trên hố to. Rất đáng tiếc, hai người kia không ai sống sót cả, không chịu nổi thần uy của cái kia nên bị giết chết ngay tức khắc. Hắn hở hững tiến về thang trời, tổng cộng có 40 người đang thủ ấn ở nơi đó. Tất cả đều kích động và căng thẳng, chờ mong bốn đại cường giả đại thắng trở về. Ô, người không có chết ư? Sích Phong vô cùng kinh ngạc, khi nhìn thấy Thạch Hạo đi tới thì lên tiếng nói. Những người khác cũng quay đầu lại. Nhanh, nhanh giết hắn đi. Những người này rất quyết đoán, mặc dù xem thường Thạch Hạo, nhưng cũng không muốn xảy ra chút bất ngờ nào, quyết không cho ai tiếp cận hắn. Ba vị tôn giả kề vai sát cánh, gần như cùng giết tới. Nhưng mà chuyện tình khiến người khác kinh ngạc lại xảy ra. Người trẻ tuổi một mình xông tới kia, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng, liên tiếp vùng lên ba quyền. Hai bên mạnh mẽ và chạm với nhau, chẳng hề né tránh. Bụp một tiếng, bà lão già kia cùng lúc bay ngược ra sau, miệng phun đầy máu tươi. Cánh tay của bọn họ đều nổ tung, hóa thành mưa máu. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi, chẳng thể tin vào mắt của mình. Một tu sĩ trẻ tuổi lại đột nhiên mạnh mẽ tới như vậy. Nên biết, mấy vị cường giả nhen nhóm thần hỏa đã sớm tra xét qua tên này. Xác thật thực lực của hắn không đủ, có mà phản kháng được, không có tư cách chiến đấu gì. Thạch Hạo tiến vào tấn công nhanh như chớp, đánh tiếp ba quyền, ba đại cao thủ cùng lúc giải thể, hóa thành mưa máu, chết oan chết uổng. Thật đáng sợ, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết hắn. Có người hô lớn cũng báo tin cho bờ bên kia. Răng rắc một tiếng, tia chớp vọt ngang trời, Thạch Hạo chợt bùng phát, cứ như là một thiếu niên thiên thần thi triển ra sức chiến đấu không gì sánh được. Tam chín bóng người phía trước bị đánh cho cháy khét, bay ngược ra phía sau. Hắn tiến lên vài bước, đứng cạnh thang trời bạch ngọc. Âm âm, hắn giơ bảo vật này lên chuẩn bị lấy đi. Người dám? Phía đối diện, đám Xích Lăng Không nghe thấy động tĩnh thì vọt tới, vô cùng tức giận và cũng rất lo lắng, muốn leo lên thang trở về lại. Nhưng Thạch Hạo sớm lấy ra lò luyện đan cao bằng nắm đấm, bốc ra một nắm đất vàng cùng với bùng phát ra thần uy vô thượng, rắc lên trên thang trời. Lập tức chiếc thang xuất hiện những vết nứt. Thang trời, loại phái khí này có giá trị kinh người như thế nào, thế nhưng lại không có chút lực công kích gì hết. Bốn đại cường giả miễn cưỡng dừng lại, tim mật đều run lên. Nếu như leo lên, chiếc thang trời này lỡ bị gãy nát thì bọn họ sẽ rơi vào trong đại trận, chết không có chỗ chôn. Các người nhiều người như thế lại chẳng chống nổi một người à, rác rưởi! Xích Lăng Không nổi giận quát. Phía bên này một đám cường giả ùa lên công kích về phía Thạch Hạo, nhưng khiến bọn họ khiếp sợ chính là chênh lệch giữa đôi bên quá lớn. Cả người của Thạch Hạo phát sáng, lực công kích chấn động lòng người. Một quyền vung ra, một vị tôn giả cứ thế bị đánh cho nổ tung, hóa thành mưa máu trong hư không. Đây là kẻ nào? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Răng rắc mấy tiếng, ánh điện xẹt qua, 6-7 người hóa thành tro bụi, bị lôi điện giết chết. Trong lúc này, Thạch Hạo đã cất thang trời 7 bậc đi. Nó hóa dài bằng lòng bàn tay. Hắn cầm trong tay, ngắm nghía, sau đó là cười gằn. Hiện tại hắn cũng chẳng sợ gì nữa, toàn lực ra tay, tự như là chân long xông vào quần khuyển, đại khai sát giới, mưa máu tung bay. Bụp bụp bụp, một vị tôn giả bị một cước đá nát nổ tung trong hư không. Âm một tiếng, tia chớp như là ngọn lửa chỉ chít đầy trời, khiến bốn người hóa thành tro tàn, hình thân đều câu diệt. Lúc này cũng có mấy người bị mưa ánh sáng bao quanh, rồi quá không rời đi khỏi nơi đây. Mệnh phù, răng thú, ánh mắt của Thạch Hạo chợt lóe lên, lôi ra bí cảnh Nguyên Thiên, Nguyên lão các giáo bảo vệ tế đàn đang trò chuyện, suy đoán xem giáo phái của ai thu hoạch to lớn nhất, sơ đại nào sẽ quật khởi quét ngang tất cả đối thủ. Cùng hỏa ma các người chiếm được món hời rồi, đưa đám tôm tép tiến vào trong, tộc người cũng chẳng có chút áp lực gì, chẳng hiền hậu chút nào. Có người không cam lòng nói, chỉ là lợi dụng rác rưởi mà thôi, ai biểu các ông ra tay muộn chi, lão hổ chỉ là để bọn họ phát huy trong lúc sức tàn lực kiệt thôi. Mấy chục tên xếp hạng cuối này đúng là không biết tự lượng sức, chết như vậy thì trách ai chứ. Nguyên lão của cung hỏa ma mang theo nụ cười nhạt, còn châm biếm có cay nghiệt. Đúng lúc này, trên tế đàn phát ra ánh sáng, có mấy người cầm mệnh phù bị chém và được truyền tống trở về. Trở về một lần bốn người, những tên thất bại thật đáng thương. Con người cất tiếng nói, Hả? Có gì đó không đúng, là người của cung hỏa ma huynh. Một ông lão cất tiếng nói. Khi tế đàn ổn định trở lại, phụ quang biến mất, bốn người kia hoàn toàn hiện ra chân thần, thì mọi người mới thấy rõ ràng được, quả đúng là người của bộ tộc Xích Vũ Hạc. Nguyên lão của cung hỏa ma phụ trách bảo vệ cánh cửa hoàng sợ, lớn tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lão, những cường giả đã tiến vào của bộ tộc ta đều bị giết sạch rồi. Con người khóc ròng. Người vừa nói cái gì? Nguyên lão của cung hỏa ma kinh hãi tới biến sắc mặt, đứng dậy rồi nắm lấy cổ áo của một trong số đó. Nguyên lão à, người đã đưa một tên ma vương tới khu vực tuyển chọn của bộ tộc ta đó. Tên tôn giả bị túm lấy cổ áo, thét thảm thiết. Cái gì? Người lặp lại một lần nữa xem nào. Nguyên lão của cung hỏa ma quả thật không tin vào tai của mình nữa. Làm sao có thể như vậy được chứ? Nguyên lão của cung hỏa ma tóm chặt lấy hắn, vẻ mặt và giọng nói đầy nghiêm túc. Nguyên lão, người đã dẫn tới một tên ma vương đó, đều giết sạch người của chúng ta cả rồi. Tên tôn giả này khóc thét lên, quá thê thảm, chỉ một người mà đánh gục toàn bộ. Không thể nào, ta đưa đến đều là đám tôm đám tép, không có một cường giả nào, không cách nào chống lại được các ngươi, tại sao lại xảy ra thảm họa này? Nguyên lão của cung hỏa ma khó có thể tin được. Là thật đấy, hắn là một cường giả tuổi còn rất trẻ, sợ là còn chưa tới 20. Đại khải sát giới ở nơi đó, đánh gục từng người trong chúng ta, tiền huyết nhuộm đỏ cả mặt đất. Một vị tôn giả khác bổ sung thêm, ánh mắt đều đỏ bừng, bởi vì hắn dẫn theo con cháu tiến vào để rèn luyện, nhưng đều bị giết chết. Mặc dù là cung hỏa ma, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sở hữu mệnh phủ răng thú. Thứ này quá quý giá, mấy đại giáo như bọn họ thì cũng chỉ phần được tầm 10 cái mà thôi. Sóng lớn chợt truyền ra, trên tế đàn lại xuất hiện phủ quang, một cô gái xuất hiện. Tóc tai rối bời đầy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt như tử thi. Vị tôn giả cuối cùng của cung hỏa ma sở hữu mệnh phù cũng đã bị giết chết trở về đây. Lúc này, nơi lướt ra bí cảnh, mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên yên tĩnh. Nguyên lão, quá thê thảm, những người còn lại đều chết cả rồi. Cô gái kia vừa khóc vừa nói. Những trưởng tử được nàng bảo vệ, này là người khác bảo vệ, đều đã bị giết chết cả. Người sở hữu mệnh phù không chỉ thiên tư siêu tuyệt, đồng thời địa vị trong cung hỏa ma cũng không thấp, đều là hậu nhân dòng chính của một vài thái thượng trưởng lão, hiện giờ đều thê thảm như vậy. Mặt của tên Nguyên lão này dám như trò tàn. Trước đây không lâu, còn mang theo cái vẻ lãnh khốc, đắc ý, cảm thấy đã đưa đám tôm tép vào trong, giảm bớt chút áp lực cho tộc nhân, nhưng giờ lại thành ra kết quả như vậy đây. Bốn người Xích Lăng Không ra sao rồi? Hắn không cam lòng hỏi. Bị nhốt ở cung điện lớn trong Hoàng Kim Sơn, khó mà ra được. Một vị tôn giả khác đáp. Lần này bộ tộc ta chẳng có chút thu hoạch gì, tổn thất lại nặng nề. Chỉ có chúng ta ra ngoài, những đệ tử khác đều chết. Một vị tôn giả khác sắc mặt tái xanh nói. Xong, xong thật rồi. Nguyên lão bảo vệ cửa vào cảm thấy trời đất quay cuồng. Họ đều là những hậu bối thiên tài, vậy mà lại chết nhiều như thế. Mà hắn đã làm gì chứ? Hắn không dám tưởng tượng ra cảnh sẽ bị trừng phạt như thế nào khi trở về lại tộc. Ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chỉ có vài tên tôn giả trở về, những đám thiên tài trẻ tuổi kia đâu, tương đương với việc mất đi cả một thế hệ. Bên cạnh những quyền lão của các đại giáo khác, thần sắc khá phức tạp, ánh mắt liếc nhìn nhau, ai nấy cũng âm thầm vui sướng. Trước đây không lâu ai cũng tức giận, đám tôm tép kia đều bị cung hỏa ma cướp sạch, thế nhưng rất nhanh lại xảy ra tai họa này, thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Cũng còn may, cung hỏa ma ra tay nhanh cướp đi đám tôm tép kia. Chỉ có một mình hắn đối mặt với hai thế hệ của bộ tộc ta, vì sao có thể quét sạch, quét hết, không khỏi quá mạnh đi chứ. Tình Nguyên lão này mất hồn thì thao. Có khả năng hắn là một sơ đại. Một tên tôn giả nhỏ giọng nói. Cái gì? Một sơ đại ư? Nguyên lão phẫn nộ, sau đó là tuyệt vọng. Lần này sai quá sai rồi. Những người của đại giáo khác đều hít vào một hơi lạnh. Một sơ đại lại bị coi là tôm tép đưa vào vị trí giáo này. Đây chẳng phải là đưa sư tử vào giữa bầy dê sao? Mọi người âm thầm run sợ. Một câu chừa chắc đã xuất hiện một sở đại. Cùng hỏa ma quá xui xẻo rồi. Vì kiếm lợi nên gặp phải một thiếu niên ma vương. Hiển nhiên, bộ tộc Xích Vũ Hạc trở thành nhân vật điển hình. Trong thời gian dài sẽ bị người khác châm biếm. Xảy ra chuyện gì thế? Ở lối vào có vô số tu sĩ. Tất cả đều là những sinh linh không cách nào tiến vào bí cảnh. Bọn họ cũng không có rời đi mà đang chờ đợi kết quả ở đây. Có thể nói tu sĩ nơi này vô số, chuyện xảy ra thì chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp các nơi. Cung hỏa ma nhất định sẽ trở thành tư liệu tiêu cực để giáo dục đời sau. Bí cảnh Nguyên Thiên, Thạch Hạo hết quyền lại cước, đánh giết tất cả những ai ngăn trở. Dù là tôn giả có chặn đường cũng bị đánh cho nổ tung, máu tươi bay tung tóe. Năm người cung hỏa ma gần như bị giết sạch. Lúc này hắn nhìn là ma vương không một ai địch nổi, cay nghiệt vô tình. Hắn cũng chẳng hề mềm lòng. Trước đây tận mắt nhìn thấy sự máu lạnh của đám người này, ép tu sĩ ngoại giới phải đi chịu chết. Từng người cầm cự cung trong tay, hời tí là bắn giết. Bên dưới Hoàng Kim Sơn nguy nga, sắc mặt của bốn đại cường giả đều trắng bệch, sau đó là tái nhợt, tức đến mức run rẩy cả người, quá thề thảm, thật sự là đại họa mà. Sinh Đằng Không suýt chút nữa đã tự chém bản thân mình, lợi dụng mệnh phù bảo vệ bản thân để trở lại tòa tế đàn kia, sau đó quay lại cứu viện sau. Nhưng mà sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì chắc chắn không kịp, không thể lãng phí một mệnh phù răng thú đầy quý giá. Việc này khiến cho hắn hối hận đùng đùng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mặt Thạch Hạo chỉ còn sót lại người cuối cùng. Đây là một thanh niên trai trẻ rất đẹp trai, nhưng có chút ẻo lạ, chính là Xích Phong. Hắn không ngừng lùi bước, trong lòng sợ tới cực điểm. Đây là người như thế nào? Giết họ như thái rau vậy, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Không nên, lại đây. Chân cẳng bụng dạ của hắn đều run lên, gần như muốn ngã nhào trên mặt đất. Hắn không hề có mệnh phù nên muốn chạy cũng chẳng thể nào chạy được. Người không phải rất thích xử trí sinh tử của người ta sao? Lần này tới phiền người bị xử trí rồi đó. Thạch Hạo bình tĩnh cất tiếng nói. Tuy rằng đánh giết rất nhiều cường giả, thế nhưng y phục chẳng hề nhuốm máu, cứ sạch sẽ như trích tiền tử vậy. Sư thúc, cứu cháu với. Xích Phong thét lớn, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Sơn. Dừng tay. Xích Đằng Không có mà bình tĩnh được, vẻ mặt và giọng nói đều âm trầm hẳn xuống. Người nói ta dừng tay là ta phải dừng tay chắc. Trên đời này làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy chứ? Thạch Hạo cười cười, lắc mắt nhìn tên thần cấp ở trước đây không đâu, còn quát với quần hùng, tràn đầy vẻ xem thường. Trong Hoàng Kim Sơn có không ít tù sĩ, họ đều là người bị ép tiến vào đây. Khi thấy tình cảnh này thì vô cùng vui sướng, trong lòng vô cùng dễ chịu, thế nhưng mỗi người đều không dám biểu lộ gì hết. Xích Phong cắn răng, sắc mặt trắng bệch, khác một trời một vực so với trước đây không lâu. Cả người của hắn phát sáng, hóa thành một con xích vũ hạc thật xinh đẹp. Ánh mắt đỏ lóe lên, quang vụ mờ ảo, nó xoay người bay về phía sơn cốc. Cấm chế bên này sớm đã bị phá tan, nên nó nhanh chóng vọt lên tận trời xanh. Thạch Hạo nhặt lên một cây cung lớn, vẻ mặt hờ hững, chớp chớp mắt dương cung cài tên. Vèo một tiếng, thần quang đốt trời, một mũi tên phóng ra ngoài. Giữa bầu trời tiếng hạc truyền tới, đi kèm là mưa máu. Một con xích vũ hạc toàn thân đỏ thẫm, không ngừng dãy giụa, thế nhưng khí tức càng lúc càng yếu. Một mũi tên xuyên thủng cơ thể, cướp lấy sinh cơ của nó. Xích vũ hạc rơi xuống đất, tạo nên bụi mù mịt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nghiệt xúc! Xích Lăng Không rống lớn, con mắt đỏ bừng như muốn rớt ra ngoài. Gọi là sư điệt, chứ thật ra Xích Phong chính là cháu ruột của hắn, thế nhưng lại bị giết ngay trước mắt. Hắn không nhịn được nữa, muốn tự chém mình để trở lại tế đàn, sau đó trở lại truy sát Thạch Hạo sau. Đừng có tức giận, trước tiên cứ để hắn đắc ý chú ta, chờ chúng ta tìm hiểu được truyền thừa vô thượng ở nơi đây thì sẽ quay lại giết chết hắn sau. Ba đại cường giả khác cất tiếng khuyên can. Thật sự ra, bọn họ cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, dù sao cường giả của bộ tộc Xích Vũ Hạc đều bị giết sạch cả rồi. Thạch Hạo chẳng chút hối hận, càng không thèm áy náy, đều do bọn họ ép tới bước này. Có thể không phản kháng sao? Chỉ đã khi rời khỏi bí cảnh Quyền Thiên thì chắc chắn sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng mà hắn sở dĩ, sở hữu 72 biến, có thể thay đổi hình dáng dùng mạo, có thể bình an rời khỏi nơi đây. Thật sự là tạo hóa không nhỏ nha. Hắn cất tiếng nói, nhìn cốt đỉnh ở phía trước. Xương cốt của nó có màu vàng tím, bên trong đỉnh chứa đầy linh dược. Mỗi một cây linh dược đều rất lâu đời, đều là vật trân phẩm. Cung hỏa ma đã đào được mấy chục cây linh dược. Sau đó lại ép đám tu sĩ liều chết tiến vào vườn thuốc được tàn trận bảo vệ thì đạt được thêm mấy chục cây, hiện giờ tổng cộng cũng hơn 100 cây. Có thể dựa theo đan phương trong tộc để mở lò luyện đan được rồi, bắt đầu củng cố tu vi thôi. Thạch Hạo tự nói với mình, hắn muốn tái tạo bản thân. Nơi hạ giới đại đạo thiếu khuyết, pháp tắc không hoàn chỉnh, tuy rằng sau khi tới thượng giới thì hắn đã bù đắp, thế nhưng vẫn muốn trùng tu lại mấy cảnh giới kia. Như thế sẽ khiến mình càng mạnh mẽ hơn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Chỉ là hiện tại không quá an toàn, bốn đại cường giả tuy bị nhốt, thế nhưng lúc nào cũng có thể trở lại tế đàn rồi lần nữa giết tới nơi đây. Như thế thì hơi phiền phức. Thạch Hạo dừng lại, ôm lấy con Xích Vũ Hạc trên mặt đất, bắt đầu vặt lông, rửa sạch, chuẩn bị mở ra một bữa tiệc lớn. Ồ, đây có thể là Xích Vũ Hạc thuần huyết, dược tính cực kỳ mạnh, cũng là thứ đại bổ nha. Đàn phương cũng cần dùng tới thứ này. Thôi kệ, cứ ăn rồi tính sau. Thạch Hạo khẽ khẽ nói, một bên chú ý tới sự tình ở Hoàng Kim Sơn, một bên bắt đầu nấu nướng tập trung. Rất nhanh, mùi thịt thơm bay ra. Hắn đốt một đống lửa bắt đầu nướng cánh chim đầy vàng óng, chất thịt lấp lánh tỏa ra hào quang. Vừa nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta phát thèm rồi. Đồng thời trong đỉnh cũng có đang tỏa ra mùi thơm. Nó đang hầm thịt hạc đấy. Mà bên trong lại lơ lửng hai cây linh dược hóa thành một nồi nước tiên khiến cho người ta thèm thuồng. Phía đối diện, Xích Lăng Không tức giận tới cứng cả người. Hắn không thể một phát giết chết hắn. Lồng tóc của hắn dựng thẳng, lớn tiếng quát tháo, rất muốn nhào tới bầm thầy Thạch Hạo ra. Các người đừng có cản ta, ta phải về, phải giết hắn. Lăng Không huynh, đừng có nên làm thế. Ba người cũng rất tức giận, cũng muốn ra tay. Thế nhưng khi suy nghĩ tới sự quý giá của mệnh phù, cứ tiêu hào như thế thì chẳng có chút ý nghĩa gì, nên mới ngăn cản hắn lại. Người cũng biết tức, cũng biết giận ư. Thạch Hạo liếc hắn một cái. Vừa mới vào đây thôi, một vị tu sĩ chỉ hái một cây linh dược thì đã bị giết chết. Cung hỏa ma vinh váo hùng hăng ép các tu sĩ làm tốt thí mạng. Nghiệt xúc, người cầu khấn đi, đừng có rơi vào tay của ta. Nếu không người sống không bằng chết đâu. Xích Lăng Không gần như phát điên lên. Thạch Hạo chẳng thèm để ý, bắt đầu chén bữa tiệc. Thật là thơm quá đi mà. Cánh hạc trong tay của hắn vàng óng, hào quang lấp lánh, cắn vào trong miệng thì cực kỳ mềm, mùi vị khó mà quên được, mỡ dính đầy trên miệng. Đáng tiếc, Gia Gia không có ở nơi này, cũng không có rượu, nếu không thì ngon hơn rồi. Nước trong đỉnh lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, cành đã chín, Thạch Hạo uống một hớp, đầu lưỡi của hắn gần như bị nuốt mất, đây tuyệt đối là một nồi nước ngon nhất thế gian, hắn thầm than thở. Toàn bộ lỗ chân lông trên thân của Thạch Hạo đều mở rộng, ánh thành dâng lên, khoan khoái cực kỳ, cứ như phạt màu tẩy tủy. Những khung xương trong cơ thể đều vang lên những tiếng lách cách. Mỹ vị nhân gian quá ngon. Bên trong núi trong cung điện dưới Hoàng Kim Sơn, đám Xích Lăng Không ngồi xếp bằng, dù không cách nào hiểu đạo âm, không cách nào cảm ngộ đại đạo, mà chỉ nghe được tiếng thở dài của hắn thôi, thì hắn tức giận tới mức suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Làm sao mà không tẩu hỏa nhập ma cho được? Thạch Hạo bây giờ đã ăn uống no nê, vừa mở miệng đã dâng lên ánh đỏ do bổ sung quá nhiều. Dựa vào tu vi cao thâm hiện tại của hắn, nên với thế này, chứ người khác chắc thật khiếu chảy máu, tình huyết bốc cháy cả rồi. Hắn đứng dậy nhìn về Hoàng Kim Sơn, tập trung về cây lôi kích mộc trên đỉnh núi. Trên cây có hai chiếc lá xanh mơn mởn, hắn liền nhớ tới Liễu Thần. Cây cổ thụ này có ý chí sinh mệnh sao? Hắn xem tới xem lui, cảm thấy tựa như đã pháp khí chứ chẳng phải đã sinh linh mạnh mẽ gì đâu. Có quan hệ với lôi điện sao? Hắn ngờ vực, nếu như vậy thì hiện giờ hắn rất cần. Nhưng mà hiện tại vẫn hơi gấp gáp, dù sao vẫn còn ở lại đây, đều bị vây khốn. Bốn đại cường giả lúc nào cũng có thể lợi dụng mệnh phù răng thú để mà quay lại giết chết hắn. Hắn lấy ra lò luyện đan cao bằng đám đấm rồi vốt nhẹ nhẹ, chuẩn bị công kích Hoàng Kim Sơn, thì khiến cho bốn đại cường giả này rơi ngay vào tình thế nguy cấp. Bên trong cung điện Hoàng Kim, bốn đại cường giả thấp thỏm lo âu, khó có thể ngộ đạo được, đồng thời cũng dần hiểu rõ nơi đây. Thần âm kia rất mờ ảo, khó mà hiểu rõ. Còn có cấm chế, cần phải phá đã. Bọn họ phát hiện ra tình huống khác thường, cảm thấy cung điện Hoàng Kim này tựa như cũng chỉ là tầng thứ nhất, còn có bí mật nữa nên bắt đầu thăm dò. Các người tìm kiếm thật cẩn thận cho ta, không được bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào. Một cường giả của cung hỏa ma ra lệnh cho đám tu sĩ tìm kiếm, mà bọn họ lại rất cẩn thận, đứng gần nơi cửa đại điện, như sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Đám tu sĩ cắn răng không ngừng quyền rủa, mấy tên này quá đáng ghét. Thế Thạch Hạo thoải mái ăn uống thì trong lòng vui sướng, thế nhưng tiếc là trước kia không liên thủ với hắn đã bỏ qua cơ hội. Một chiếc đồn đá bị đụng phải liền dựng lên hào quang, âm thanh đại đạo đình tài nhức óc vang lên trong cung điện. Có tình huống, nâng chiếc đồn đá này lên. Xích Lăng Không cất tiếng nói, hắn vô cùng gấp gáp, rất muốn đặt lấy thần tang rồi trở về giết chết Thạch Hạo. Đồn đá được nâng lên, nơi đó xuất hiện một cái rãnh. Sau khi thăm dò thì bốn đại cường giả cùng nhau khống chế thần lực đưa tay ấn vào. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, tiếng vàng chói tai, phù văn sáng rực, sau đó trong hư không xuất hiện một thông đạo, bên trên hoàn toàn mờ ảo, nối liền với bậc thang dẫn xuống bên dưới. Ồ, còn có tầng khác nữa, trên cung điện còn có trung điện, Mọi người chợt kinh ngạc. Đám tu sĩ bị ép phải đi trước, bốn đại cường giả kia đi sau. Cung điện trên tầng trên rất là trống trải, có một tượng thần có đầu là cổ thú, giống như chó ngao, thế nhưng rõ ràng thân đã biến thành rồng. Đây là Thiểm Điện Khuyển. Hẳn là sau khi niết bàn thì đã tiến hóa thành một con long khuyển, nó lại xuất hiện thần của chân long. Bốn đại cường giả khá là giật mình với việc này. Ở dưới tượng thần còn có một bồ đoàn, là đồ vật duy nhất trong cung điện, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Bốn người hết sức cẩn thận, thúc ép những người khác tiến tới lấy bồ đoàn, bởi vì nhìn đó rất bất phàm, có phù văn lưu chuyển bên trên. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một người trong số đó vừa động, thì nơi này đã lập tức xuất hiện một ánh chớp đánh thẳng vào hắn, mấy người xung quanh đã bị đánh cho thành tro tàn. Đây là một cổ bảo, khả năng chính là bồ đoàn mà khi Ngộ Đạo tu hành thì Thiểm Điện Long Khuyển đã sử dụng, bên trong ẩn chứa đạo của nó. Dịch Lăng Không cất tiếng nói. Ngay sau đó, hắn một lần nữa ép mấy tên tù sĩ tiến lên thăm dò. Kết quả những người này đều chết thảm thê. Liều mạng thôi. Rất nhiều người vô cùng tuyệt vọng. Nếu tiếp tục thì bọn họ chỉ có con đường chết. Nhưng mà lúc này bốn đại cường giả cũng không ép bọn họ nữa. Bốn người này đã tìm ra được manh mối. Bộ đoàn này có khả năng chính là thần vật quan trọng. Khống chế nó là có thể khống chế được cung điện hoàng kim này. Bốn người liếc mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu. Sau đó ngồi xuống, muốn từ từ luyện hóa bộ đoàn này. Lúc bắt đầu thì vẫn tính là thuận lợi. Bốn đại cường giả đều có kinh nghiệm phong phú nên từ từ khống chế bộ đoàn này. Thế nhưng tới cuối cùng thì đột nhiên bảo vật này lại phát ra một chùm sáng chói lọi đánh bay tất cả bọn họ. Cái gì? Bốn người cùng sợ hãi, cảm giác như có một luồng ý chí mông lung cực lớn xuất hiện. Việc này khiến cho bọn họ kinh sợ. Cùng lúc đó, âm thanh đổ nát của ngọn núi xuất hiện. Việc này càng khiến cho bốn đại cường giả biến sắc hơn, đồng thời phóng nhanh về tầng thứ nhất. Thạch Hạo đứng trong sơn cốc chuẩn bị ra tay thì phát hiện nơi đây phủ văn phút chốc ngút trời, sau đó là sụp đổ, đại trận giải thể. Tiếp theo Hoàng Kim Sơn rạn nứt, lôi kích mộc như là muốn phóng lên khỏi mặt đất. Hỏng rồi. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, cấm chế trong sơn cốc tự động tan rã. Ầm một tiếng, sau đó cây cổ thụ cháy đen kia tỏa ra đôi điện đầy đáng sợ. Trong cung điện Hoàng Kim, bốn đại cường giả biến sắc, lôi điện kia đang lao về phía họ, cứ như là đang giáng tội vậy. Trốn mau, rút mau. Ồ, cấm chế bên ngoài đã biến mất, chính là cơ hội tốt đấy. Bốn người chợt vui mừng, mà Xích Lăng Không thì lập tức tập trung về phía Thạch Hạo, lộ nụ cười gằn, giết thẳng tới phía trước. Rầm một tiếng, vượt qua dự liệu của mọi người, những tia điện mà kích lôi mộc kia phun ra, rất to lớn mà hóa thành dòng thác nước, tàn phá bừa bãi, khóa chặt bọn họ lại, nhấn chìm cả nơi đây. Cái gì? Bốn đại cường giả biến sắc, bọn họ đã đụng vào thứ mà không nên đụng, nên đã đưa tới đại họa này. Lập tức bọn họ bị tia chớp bao vây giữa không trung, khó có thể trốn thoát. Thạch Hạo thèm thuông, nước miếng chảy ròng. Lôi kích mộc nếu là một pháp khí lợi hại thì khi tới tay chắc chắn sẽ là chí bảo diệt địch. Hắn chẳng hề sợ hãi và cũng chưa từng trốn chạy mà đang khống chế lò luyện đan. Pháp khí này rất thần bí, được ngâm trong thiên hà qua thời gian rất lâu nên sớm đã miễn nhiễm một ít tia khí tức của lôi đỉnh tiên đạo. Hắn thử nghiệm khai thông với lôi kích mộc kia, xem hai bên có thể cộng hưởng với nhau được không. Kết quả thật sự đã có tác dụng. Trong ánh chớp xuất hiện một gợn sóng, hào quang óng ánh vô cùng. Nhưng mà việc này cũng làm cho bốn đại cường giả như nắm lấy một nhánh cây cứu mạng. Từ cơ hội này điên cuồng phá vòng vây, dọc theo gợn sóng đó vọt tới. Lúc này Thạch Hạo lại kinh ngạc. Sau khi khai thông thì hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Ầm một tiếng, một ánh chớp càng to lớn hơn đánh ngay xuống dưới. Bốn đại cường giả kia kêu la thảm thiết. Nhóc con, người đã hại chúng ta rồi. Có trời đất chứng giám, Thạch Hạo tuyệt đối không có suy nghĩ như thế. Đây chỉ là ngộ sát. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bốn người bốc lên khói xanh, chống lại không có nổi. Lăng Không, chúng ta bảo vệ ngươi, giết hắn đi. Một trong bốn người lên tiếng, thiếu chút nữa thì hắn đã bỏ mình nên rất tức giận với Thạch Hạo. Không biết tiếp tục bảo vệ bản thân mà không chế phủ văn bảo vệ Xích Lăng Không, muốn hắn phá vòng vây tới giết chết Thạch Hạo đi. Hai người khác thấy thế thì cũng quyết định như vậy. Tiếp tục như vậy sẽ chết, không bằng cứ để Xích Lăng Không thử một lần xem sao. Ba trong bốn người bị đánh bay, lẽ ra sẽ hóa thành tro tàn, thế nhưng được phủ văn bao phủ, truyền tống về phía tế đàn. Xích Lăng Không bước ra, nửa thân thể đều cháy đen, gần như bị nướng chín, thế nhưng cũng chưa có chết. Trời đất chứng giám, ta cũng không có ý đồ gì với các ngươi mà. Thạch Hạo làm bộ thành khẩn. Người chết đi cho ta, Xích Lăng Không thét lớn, còn nói có trời đất chứng giám nữa chứ. Hắn tức muốn nổ phổi rồi đây này. Thạch Hạo vẫn chưa động, chỉ là nâng lên lò luyện đan rồi mở nắp ra. Chuyện gì xảy ra thế? Xích Lăng Không thất kinh, hắn đã trọng thương rồi, tuy có thể ra tay, thế nhưng phản ứng lại chậm một bước. Nắp lò vừa mở ra thì ánh chớp dâng lên, khí tức tiền đạo tràn ngập. Đây cứ như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ, lưỡi kích mộc nổ vang liên tiếp bổ lôi điện xuống dưới. Ngay cả ta cũng thành mục tiêu à? Thạch Hạo cùng rung mình, dùng nắp lò luyện đan chèn chắn trên đầu của mình rồi nhanh chóng trốn xa, không còn dám đối phó với Xích Lăng Không nữa. Hiển nhiên Xích Lăng Không là mục tiêu lớn nhất, bởi vì hắn từng tiếp xúc qua bồ đoàn, hiện tại ánh chớp dâng lên phần lớn đều nhằm về phía hắn. Hắn kêu rên thảm thiết, cả người bị cháy khét lẹt, da thịt bong tróc, xương cốt đều bị cháy đen. Tuy Thạch Hạo bị đánh tới mức tóc tai dựng đứng, thế nhưng may là tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên cũng chưa tính dính phải đòn nghiêm trọng nào. Hắn thu lại lò luyện đan rồi quay đầu liếc nhìn, lập tức nở nụ cười. Lão quỷ, người cũng quá kém đi mà, ta còn muốn quyết chiến với người, vậy mà chưa gì đã bị lôi đình đánh thành như chó chết rồi. Thạch Hạo bay trở lại. Xích Lăng Không tức giận, thân thể co quắp, bọt máu không ngừng ứa ra nơi miệng, sinh cơ gần như cắt đứt, thế nhưng vẫn chưa có chết, cho nên mệnh phù cũng không có kích hoạt. Nhãi con, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ trở lại giết ngươi. Xích Lăng Không tức giận, ánh mắt đầy sự nham hiểm. Vậy thì để ta giết ngươi trước đã, sau khi ngươi trở lại đây thì sẽ chém toàn thân của ngươi. Thạch Hạo nói rồi nhặt một tảng đá cực lớn lên nện về phía của hắn. Ngươi! Xích Lăng Không tức giận không thôi. Quá sỉ nhục, đường đường là một cường giả nhen nhóm thần hỏa, thế nhưng lại bị một tên du côn vô danh đánh cho bị thương như vậy. Ngươi cứ chờ đó. Hắn cắn răng rồi tự chém mình một cái. Nhưng mà Thạch Hạo nhanh hơn hắn, một chân đạp mạnh thẳng vào mặt của hắn, sau đó đạp tới tấp, ngăn hắn tự sát. Bụp bụp bụp. Xích Lăng Không bực tức tới phun huyết, muốn tự bạo luôn cho xong. Thạch Hạo rất quyết đoán, một trường cắt rời đầu lâu của hắn, sau đó là đá hắn thẳng vào trong tia chớp. Quỳnh một tiếng, hắn hóa thành tro tàn. Mệnh phù răng thú rất thần kỳ, là thánh vật trong bí cảnh nguyên thiên này, lập tức gây dựng lại chân thân của Xích Lăng Không. Mưa ánh sáng bao quanh hắn rồi nháy mắt rời đi. Xích Lăng Không trước khi rời đi thì tràn đầy oán niệm, hận tới phát điên cả lên. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện ra Hoàng Kim Sơn sụp đổ, sợi cây của đôi kích mộc đang quấn lấy một cự cung vụt lên khỏi mặt đất, anh chớp và cấm chế đều biến mất cả. Hắn rông lên một tiếng, tức tới run rẩy cả người, quá không cam lòng, thế nhưng chỉ biết biến mất từ đây. Lối ra nơi bí cảnh, mọi người không ngừng nghị luận, bởi vì 3 trong 4 đại cường giả của cung hỏa ma cùng lúc bị giết chết. Chuyện này truyền ra ngoài khiến cho náo động không hề nhỏ. Xảy ra chuyện gì rồi? Không lẽ bọn họ bị thiêu niên ma vương chém giết rồi sao? Trời ơi, nếu đúng như vậy thì lại có một chí tôn trẻ tuổi đầy đáng sợ quật khởi rồi, không hề kém các sở đại danh chấn các châu kia. Cung hỏa ma thất bại nặng nề rồi. Nguyên lão cung hỏa ma phụ trách việc canh giữ bí cảnh suýt chút nữa thì ngất đi. Chuyện này quá lớn, hắn hối hận vô cùng. 3 đại cường giả vừa xuất hiện thì sắc mặt tái nhợt, được mệnh phù bảo vệ trở về đây, trước kia chưa hề bại trận như thế này. Đúng lúc này, trên tế đàn lóe lên, Xích Lăng Không xuất hiện. Mọi người ồ lên, chuyện này có ý nghĩa rằng toàn bộ người của cung hỏa ma đều bị diệt, không một ai may mắn có thể thoát chết. Lăng Không, người sao cũng quay về rồi? Cái tên nghiệt xúc kia, người đã bị giết chết à? Một trong 3 đại cường giả hỏi, lời nói rất gấp gáp. Lời vừa ra, người liền hóa đá. Suy đoán là sự thật sao? Vẻ mặt của mọi người đầy quái lạ. Còn mấy tên tôn giả của cung hỏa ma bị giết trở về tế đàn thì sợ hãi. Cô gái tôn giả run giọng lên mà nói. Tên ma vương kia cũng chém giết các sư thúc sao? Lời nói trước sau phát ra cũng không có che giấu nên khiến mọi người kinh ngạc, sau đó là sục sôi. Người của cung hỏa ma tỉnh ngộ. Lúc này không nên nói lung tung. Nói bậy thì sẽ mất hết thể diện. Sau này họ sẽ trở thành trò hề. Chiến tích như thế này thì là một sự sỉ nhục của đại giáo. Xích Lăng Không kêu to, tóc đỏ rối tung, không thể kìm được cơn giận. Bên ngoài lối ra của bí cảnh, đầu đầu cũng có tù sĩ. Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp mọi nơi. Một thiếu niên ma vương quật khởi, chấn động tứ phía. Hắn là ai? Vì sao trước giờ chẳng hề có chút manh mối gì? Các người nói thử xem, hắn có phải là hoang, thiếu niên thần bí lưu danh trên khối bia do ma tôn lập ra, lực ép 10 châu không? Có người nhỏ giọng nghị luận. Lập tức sóng lớn dâng trào, rất nhiều người bắt đầu bàn luận. thật sự chờ mong nó nghe. Truyền nhân của tiên được cho là ngọn núi lớn không thể vượt qua, mà Tần Hạo thì sở hữu hai khối tiên cốt vô thượng, ngoài ra còn có những sở đại khác nữa. Vị thiên liền ma vương kia, nếu như gặp bọn họ thì sẽ phát sinh trận ác chiến chứ. Dù là một vài giáo chủ cũng đã bị kinh động, bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Mà vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng lộ vẻ khác thường, không biết Tần Hạo ở trong như thế nào rồi. Sẽ là đối thủ khi gặp ma vương siêu phàm kia chăng? Đồng thời bọn họ cũng không khỏi nhớ tới người con trưởng kia, có chút u buồn. Nếu như hắn còn sống, chân thần tới nơi này thì sẽ có chiến tích như thế nào đây? Bản thân của tất cả bọn họ cũng mong chờ, cũng u uất. Hoàng Kim Sơn rạn nứt, đá lớn rơi âm âm. Toàn thân lôi kích mộc cháy đèn thùi, nó to lớn đến cực kỳ, ánh chớp đã thù lại. Thế nhưng rễ cây lại quấn chặt lấy cung điện hoàng kim, từ từ bay lên rồi lơ lửng giữa không trung. Ngọn thần sơn màu vàng kia sụp đổ, tiếng vàng điếc cả tai. Thạch Hạo nhìn chăm chăm lôi kích mộc ở không trung, vốn hắn cảm thấy gốc cây này không có chút ý chí nào, thế nhưng giờ có chút ngờ vực, đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng và trực giác. Cái gì? Chợt hắn phát hiện, cung điện hoàng kim mà rễ cây quấn lấy biến mất, sau đó lại hóa thành một khung xương khổng lồ, ánh sáng chói mắt. Long, không đúng, Ngọc Huyền à? Thạch Hạo giật nảy mình, đó là một bộ khung xương màu vàng khổng lồ và tráng lệ lờ lửng nơi đó tỏa ra khí thế rất kinh người. Cung điện lại có thể biến hóa ư? Bộ xương thú này là do thiểm điện khuyển tiến hóa thành, là long ngao trong truyền thuyết đây sao? Thạch Hạo trợn tròn con mắt, trong lòng đập rộn, đây là hung thú trong truyền thuyết đấy. Từ xưa tới nay, có một vài hung thú sẽ tiến hóa tới mức cao nhất là chuyển biến về chân long. Hiển nhiên con vật này cũng nằm trong số ấy. Trên đầu có hai chiếc sừng, thần dưới đã hóa thành chân long, xương cốt óng ánh chói mắt, khí tức tỏa ra khiến vạn thú run rẩy. Nếu không phải loại thần trên vẫn là thân ngao, thì chắc chắn sẽ khiến người khác tưởng đây là một con chân long. Lợi hại, lợi hại. Thạch Hạo thán phục, đồng thời ánh mắt tỏa sáng. Con cự thú này tuyệt đối sở hữu pháp lực cực hạn, có năng lực thông thiên triệt địa. Không biết có còn lưu lại truyền thừa gì hay không? Con thiểm điện khuyển trước mắt này chính là di chủng thời thái cổ, rất ít khi nhìn thấy thuần huyết. Mỗi lần xuất hiện thì vô cùng kinh khủng, điều khiển tia chớp lướt đi, đáng sợ tới dị thường. Có một ít thần ngao trong bộ tộc này có khả năng thôn nhật thực nguyệt. Nhật thực trong truyền thuyết có đôi chút quan hệ với bọn chúng, cho nên mới để lại truyền thuyết đó. Có thần ngao cá biệt có thể tiến hóa về phía chân long, còn trước mắt này là ví dụ đấy. Nếu vậy pháp tắc lôi đạo chắc chắn sẽ kinh thế. Ánh mắt của Thạch Hạo càng ngày càng sáng rực, vô cùng khát khao, bởi vì hắn đang nghiên cứu bảo thuật lôi đình nên cần nhất là loại truyền thừa này. Bỗng nhiên gợn sóng lao tới, trong xương sọ của long ngao khổng lồ kia có tu sĩ lao ra, tất cả đều tái nhợt mặt mày, kèm theo là vẻ kinh sợ. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, hai mươi mấy tu sĩ bị ép phải tiến vào trong cung điện hoàng kim kia cũng chưa có chết, mà những tia chớp lúc này cũng chỉ nhắm vào bốn đại cường giả, chứ không có giết chết đám người này. Đạo huynh, thủ đoạn thật sự rất cao nha, khiến rồi bốn tên sinh linh nhen nhóm thần hỏa phải nuốt hận, bội phục bội phục. Những người còn sống sót này vừa mừng rỡ và cũng vừa sợ hãi, vô cùng kính nể Thạch Hạo. Nếu như không có hắn thì chắc chắn đám người bọn họ sẽ phải chết rồi. Đạo huynh xưng hô thế nào, vẫn nên là rời đi nhanh đi, kẻo đám cùng hỏa ma lại quay lại, lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Có người thiện ý nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu. Hắn biết thời gian gấp gáp thế nhưng vẫn khao khát truyền thừa của long ngao. Con cự thú này có một chút khí tức của chân long nên đáng để cho hắn mạo hiểm. Ma vương, đây chính là bộ tộc Xích Vũ Hạc gọi ta. Thạch Hạo cười nói khiến cho những người kia chẳng biết nói gì hết. Sau đó lại khiêm tốn thỉnh giáo nói. Các vị đạo hữu, có thể nói cho ta biết bên trong có cái gì không? Những người này cũng chẳng hề giấu giếm gì với hắn. Nói cho hắn biết trong đó có một bồ đoàn rất quái lạ. Còn có một bức tượng thần nữa, chính là bốn đại cường giả vì đụng vào thứ này nên mới tạo nên sát cơ như vừa rồi. Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Trong chớp mắt ngửa đầu nhìn chăm chăm vào lôi kích mộc kia, thì lập tức cảnh báo mọi người nói, lui mau, lui mau. Giờ khắc này cây cổ thụ vốn không chút động tĩnh gì, lại đột nhiên hiện lên một luồng ý chí mờ ảo quấn quanh lấy khung xương màu vàng của long ngao. Từng tia điện được phóng ra ngoài. Không cần Thạch Hạo nhiều lời, toàn bộ đám tu sĩ mặt mày trắng bệch ra sức bỏ trốn. Nên biết rằng trước đây không lâu, bốn đại cường giả cũng đã gặp nạn nên không cần nói bọn họ, chỉ cần bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ phải chết. Thạch Hạo không ngừng lại, hóa ra một chùm phủ văn sấm chớp bao quanh lấy mình, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Nhưng mà sự tình phát sinh lại khiến cho người ta giật mình. Lôi kinh mộc buông xuống mấy chục luồng ánh chớp như thác nước, nhanh chóng đuổi theo hướng của Thạch Hạo. Quái lạ thật, sao lại tập trung vào ta? Ta đâu có chọc giận gì mày chứ. Thạch Hạo thầm hô không ổn rồi, chuyện này có chút xui xẻo đây. Hắn cũng chưa hề tiến vào cung điện Hoàng Kim, thế nhưng giờ lại trở thành mục tiêu. Răng rắc mấy tiếng. Cũng trong lúc đó, hắn nghe được thanh âm khác thường nào đó. Cây cổ thụ bị đánh cháy đèn kia, bỗng nhiên mở rộng cành cây. Một nhánh cây với nồng đậm tử khí, kèm theo ánh chớp, nhanh chóng phóng tới. Ồ, có chút ý chí sinh mệnh, không phải là pháp khí à? Trong lòng của hắn giật mình. Lúc này những người kia cũng đã cảm nhận được, vốn ý chí rất mờ ảo, thế nhưng đang dần dần tỉnh táo lại. Nó có phản ứng, gốc cây này đang phục sinh. Thạch Hạo trở nên nghiêm túc hơn. Cái cổ thụ bị sấm chớp đầy đáng sợ này đánh trở cháy khét, thế nhưng chẳng hề chết. Hắn lập tức nhớ tới Liễu Thần trong quá khứ. Gốc cây trước mắt này không cách nào so sánh với Liễu Thần, thế nhưng lại khiến cho hắn hoảng sợ. Những cây đầy cứng rắn mang theo hàng chục ánh chớp to lớn, nhanh chóng buông xuống, gần như đã đuổi kịp hắn. Đây là một cường giả. Thạch Hạo phán đoán, cảnh giới của hắn rất cao, không biết vì sao lại trầm miên ở nơi đây. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra lò luyện đan, giở nắp lên chuẩn bị tiến thân vào trong hòng tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì bên trong lò còn có những vật khác, ví dụ như đất của mộ tiên, nước trong thiên hà. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là, nguồn sức mạnh đầy kinh khủng đang lao tới từ đằng sau, lại muốn nuốt lấy chiếc lò này, muốn tranh cướp với hắn. Không phải nhằm về ta, mà là muốn đoạt chiếc lò này ư. Thạch Hạo chấn động. Cùng lúc đó, xung quanh tia chớp nhảy búa tựa như là vô vàn kim xà, cảnh tượng kỳ lạ khiến người khác phải sợ hãi. Trong đó có 8-9 người bỏ chạy cùng hướng với hắn thì bị đánh trúng, nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành mưa máu, sau đó lại bị đốt thành tro tàn. Việc này khiến mọi người sợ hãi, có thể thấy được cây cổ mộc này lợi hại cỡ nào rồi. Phía xa xa, những người khác nhìn thấy cảnh này thì run sợ tới tận linh hồn. Cây lôi kích mộc này quá mạnh mẽ, bọn họ không ngừng chạy trốn, không dám quay đầu lại. Một trong số đó có tu sĩ run giọng nói, đây chẳng lẽ là ma huyết quỷ thần thụ trong truyền thuyết sao? Thạch Hạo không ngừng biến hóa phương vị, dựa vào tốc độ kinh người để tránh khỏi công kích. Hắn cực tốc bỏ trốn, hóa thành một luồng ánh chớp hình người, chớp mắt đã chạy về phía chân trời. Thế nhưng khiến người khác kinh ngạc là một nhánh cây khác lại xuất hiện ngăn cản ở phía trước. Ánh điện đánh trúng Thạch Hạo khiến cho hắn phun đầy máu tươi. Không chỉ vấn đề là tia chớp mà còn là thần lực đầy khủng bố kia nữa. Hắn quay đầu nhìn lại thì hoảng sợ, xa xa toàn thân cây cối kích mộc phát ra ánh sáng xanh lục, gần như phục sinh hoàn toàn. Cho mày đấy! Thạch Hạo cắn răng ném lò luyện đan về phía sau, thế nhưng vẫn giữ nắp lò lại để bảo vệ thân mình, ngăn cản những tia chớp và thần lực đầy trời kia. Hai cành cây cứ như là rồng lượn quanh, nhanh chóng mở ra. Một trong số đó quấn nhanh lấy lò luyện đan, một cái khác thì đâm thẳng vào bên trong hút lấy tia chớp. Nó tới là vì khí tức lôi đỉnh tiền đạo ư? Thạch Hạo đã hiểu ra vấn đề, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cành cây kia cứ như là thực vật khô héo trong sa mạc, chờ đợi những cơn rồng kéo tới. Nó điên cuồng hấp thu, có thể nhìn thấy từng luồng ánh chớp đang lao ra từ lò luyện đan tiến vào trong thân cây. Thạch Hạo có chút đau lòng, đây là hắn dùng tất cả khí lực thì mới cướp được thứ trong bộ tiên và thiên hà, nhưng giờ lại bị gốc cây này chiếm mất. Nhưng mà hắn không quá mức đau buồn, ánh mắt lóe lên, trái lại đang chờ mong một chuyện. Quả nhiên không lâu sau, cành cây tỏa ra ánh sáng xanh biếc run rẩy kịch liệt, sau đó là biến thành màu đen, cứ như gặp phải chuyện đáng sợ gì đó, nó không ngừng vung vẩy. Cùng lúc đó, cây cổ thụ xa xa kia cũng y như vậy. Trên thân cây cũng xuất hiện một cái lỗ như là cái miệng. Nó bắt đầu nôn ói, cả thân cây đều cúi gập xuống. Nguyên rủa. Thạch Hạo tin chắc đây chính là nguyên rủa của mộ tiên, hiện giờ đang phát tác trên thần lôi kích mộc, khiến cho nó gặp phải kiếp nạn khó mà tưởng tượng được. Bởi vì nguyên rủa này vô cùng thần bí, sinh linh càng mạnh khi dính phải nguyên rủa càng đáng sợ. Dù là giáo chủ thì xưa kia cũng vì thế mà chết trong thiên hà, khiến người khác phải kiêng kỵ vạn phần. Vì vậy, vô số năm qua đi, các đại giáo chủ thượng giới ít có người dám đặt chân với mộ tiên. Hiện giờ lôi kích mộc cuốn hút lấy khí tức của lôi đỉnh tiên đạo, kết quả lại dẫn phát nguyên rủa lên trên người, tự nhiên đã gặp phải xui xẻo rồi. Ứng phó mà không được thì chắc chắn sẽ chết đi. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, những ánh sáng xanh biếc của nó đã biến mất, thân cành trở nên khô héo biến thành màu đen, đồng thời toàn thân rung lên dữ dội. Lỗ lớn trên thân cây của nó cứ như là đang nôn mửa những điện quang, lồi mang có từng tia sức mạnh nguyền rủa. Hơn nữa, bên trên cành cây của nó, hai chiếc lá còn xanh mơn mởn trước kia, thì một trong hai chiếc này nhanh chóng khô héo, mất đi sức sống, sau đó là rơi xuống đất. Một chiếc lá còn lại kia cũng lờ mờ ánh sáng, tình huống vô cùng gay go. Việc này khiến Thạch Hạo giật mình, không ngờ nguyên rùa của mộ tiên lại kinh khủng với những cường giả có cảnh giới cao như vậy. Bù một tiếng, cổ thụ buông khung xương màu vàng của Long Ngao ra, rễ cây hạ xuống mặt đất, cứ như là hai chân nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh. Thạch Hạo đơ cả người, cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn rụi rụi hai con mắt, tin chắc mình không có nhìn lầm. Cốc lối kích mộc này lại vô cùng sợ hãi lò luyện đan, hiện tại lại đang chạy trốn. Nó một bên nôn mửa, một bên chạy trốn, không ngừng ép những nguyền rùa, ánh chớp ra bên ngoài. Thạch Hạo không biết khóc hay nên cười nữa, rõ ràng rất là nguy hiểm, hơi một tí sẽ bị người ta giết chết, nhưng giờ lại xuất hiện tình cảnh buồn cười như vậy đây. Sau đó, hắn có chút sợ hãi. Những dòng máu đen mà gốc cây kia phun ra rất nhanh đã biến mất. Hắn thu lại lò luyện đan rồi xông thẳng vào trong Long Ngao màu vàng kia, cũng không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì thời gian cấp bách, hắn tính được bốn đại cường giả kia chuẩn bị tới nơi rồi. Sau khi tiến vào trong sương sọ, thì hắn nhìn thấy một chiếc bồ đoàn và một bức tượng thần. Thạch Hạo dùng trùng đồng và quan sát thật kỹ thì chợt vui mừng. Bên trong bồ đoàn có một tờ giấy màu vàng sáng chói. Trong lòng của hắn nhảy rộn, khẩn trương không gì bằng. Nếu như không có bất ngờ gì, thì hơn nữa đó chính là truyền thừa mà Long Ngao lưu lại, nên mới khiến cho hắn phấn khích như vậy. Hắn cẩn thận chạm vào thì phát hiện chẳng hề có chút ánh chớp nào bắn ra, nên thở dài một hơi. Trước đây không lâu, bốn đại cường giả không cách nào luyện hóa và cướp đoạt được hơn nữa có quan hệ với lối kích mộc kia. Thạch Hạo cẩn thận kiểm tra một phen thì vững tin, bộ đoàn này tuy có chất liệu bất phàm, thế nhưng cũng không có gì cổ quái. Hắn nhanh chóng lại gần, lấy ra một tờ giấy màu vàng. Xoẹt một tiếng, hắn hóa thành một ánh chớp hình người nhanh chóng rời xa, cũng không muốn ở lại đây nữa, bởi vì hắn sợ gốc cây kia trở lại, lúc đó chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Hơn nữa, nói không chừng, bốn cái tên cường giả nhanh nhóm thần hỏa của cung hỏa ma kia cũng sẽ tới, như vậy thì phiền to rồi. Tốc độ của Thạch Hạo cực kỳ nhanh, cứ như tia chớp cắt phá trời cao. Hắn không ngừng trốn chạy, đã đuổi kịp mười mấy người đã rời đi trước kia. Ồ, Ma Vương huynh, người cũng trốn ra rồi à? Vừa nãy nguy hiểm thật đấy. Có người mừng rỡ cất tiếng nói. Đạo huynh quả nhiên là lợi hại. Trong tình huống nguy hiểm, vậy mà vẫn tự vệ được, bình yên mà trở ra. Có người than thở, thật sự phục nó sát đất. Tới cuối cùng chỉ có mười mấy người còn sống sót chạy ra. Những người khác đều chết cả. May mắn thôi, cửu tử nhất sinh, gian nan có thể trốn thoát. Thạch Hạo khiêm tốn. Hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều. Tờ giấy màu vàng này tuyệt đối bất phàm nên không muốn người khác biết tới. Theo việc Hoàng Kim Sơn sụp đổ, lối kích mộc phục sinh, trận pháp trăm dặm xung quanh đều phá hủy và tan rã. Mọi người một đường chạy trốn, thuận lợi thoát khỏi hiểm địa. Rốt cuộc cũng thoát ra rồi. Tất cả mọi người đều thở dài một cái, có thể sống chính là thắng lợi to lớn nhất rồi đây. Mọi người cảm thán không thôi, lần này bọn họ quá xui đi, bị truyền tống vào một khu vực bị phong ấn. Muốn rời đi cũng chẳng được, sau đó lại bị đám cùng hỏa ma ép làm việc. Cũng may hiện tại lại thấy ánh mặt trời rồi đây, thoát ra khỏi tai ách rồi. Ta nghĩ nhóm của chúng ta chắc chắn là chết nhiều người nhất, nhưng tu sĩ ở khu vực khác cũng chẳng thể bất hạnh như chúng ta. Một tu sĩ thở dài nói. Hắn vừa dứt lời, từ phương xa truyền tới một tiếng thét kinh thiên động địa, chấn cho quần sơn run rẩy, vạn bọc múa lượn, vổ số lá rơi. Đó là cái gì? Sâu trong dãy núi ở nơi phương xa, có một bóng hình khổng lồ, cả người là lông dài đen thui, không ngừng dùng tay nện vào lồng ngực của mình, mà bên người lại có hỏa diễm đang nhảy múa. Đó là một con vượn lớn, cao hơn cả một ngọn núi. Lúc nó đánh lồng ngực thì phát ra tiếng sấm rền vang. Lúc nó thét lớn thì những ngọn núi xung quanh đều rạn nứt. Nó đột nhiên nhảy lên rồi đánh thẳng về một dãy núi, hai bên chém giết. Mà dãy núi kia chính là một con rắn to tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này, bên thân của nó cũng dập dờn hỏa diễm màu xanh. Hai vị thần linh đang chiến đấu, mọi người kinh ngạc, sợ hãi không thôi.